Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1062, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Quang Doanh. Các bạn đừng quên bấm nút like video để ủng hộ kênh nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 5005. Lực lượng của một chỉ kia tuôn ra hóa thành một đạo kiếm mang kinh thiên, trảm trên lưng của Mạc Tộc, đem thân ảnh to lớn chém đến huyết nhục mơ hồ, sâu thấy xương, mặt huyết cuồng phun. Nhưng mà nhân cơ hội này, vị vực chủ Mạc Tộc kia cũng cấp tốc đi xa. Vị nhân tộc bát phẩm lắc lư thân mình muốn truy kích, nhưng mà chỗ mi tâm hắn bỗng nhiên siết chặt, da thịt đau nhức. Đó là do bị khí thế mạnh mẽ khóa chặt dẫn tới. Khí thế kia ẩn mà không phát, rõ ràng là có ý cảnh báo. Nếu hắn thật sự khởi hành truy kích, thì khí thế khóa hắn sẽ thành một kích lôi đình. Vị bát phẩm kia lộ ra nghiêm túc. Nếu là khi toàn thịnh, hắn đương nhiên sẽ không quan tâm đến cảnh cáo này, nhất định sẽ đuổi theo, đem vị vực chủ kia đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà hắn cùng vị vực chủ Mạc Tộc kia ác chiến đã lâu, vốn đã hao tổn nghiêm trọng. Trước đó lại bị đánh lén một kích, khiến cho bị thương nặng. Tiểu thế giới của hắn cũng bị Mạc chi lực ăn mòn. Nếu tiếp tục trì hoãn, làm không tốt, toàn bộ tiểu thế giới đều sẽ bị Mạc chi lực nhuộm dần. Tới lúc đó, mặc dù hắn là bát phẩm khai thiên, cũng sẽ hóa thành Mạc đồ, mất sạch thần trí. Hắn tuyệt đối không muốn tiếp nhận một kết quả như vậy. Hắn có thể chiến tử nơi xa trường, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng bị chuyển hóa thành Mạc đồ, biến thành vũ khí trong tay của Mạc tộc. Cho nên, mặc dù hắn biết ý đồ của kẻ đánh lén, cũng đoán được có lẽ công kích cường đại như trước đó sẽ không có lần thứ hai, nhưng hắn không dám đi đánh cược. Vị bát phẩm nhân tộc này lạnh lùng nhìn chăm chú nơi phát ra đánh lén một chút, rốt cuộc thân hình thoát một cái hướng về sau bỏ chạy. Sau khi đến một nơi an toàn, hắn mới thi triển Càn Khôn Quyết, cấu kết Càn Khôn đại trận trong mặt khu chiến hạm ở đằng sau căn cứ. Trong chốc lát, dưới chân hắn hiện ra đồ án đại trận xoay tròn. Lúc quang mang bay lên không trung, hắn đã biến mất không thấy. Chiến trường vốn kịch liệt quay về bình tĩnh. Dương Khai trốn ở nơi tối, vừa tiếc hận, vừa vui mừng. Tiếc hận là vì vực chủ Mạc tộc kia vậy mà chạy thoát. Cơ hội trọng thương đánh giết một vực chủ cũng không có nhiều. Nếu không phải vừa rồi có người âm thầm quấy rối, hắn chỉ cần nhảy ra ngoài cùng vị bát phẩm kia hợp lực, có khả năng rất lớn đem vực chủ kia chém giết ngay tại chỗ. Để cho hắn vui mừng chính là mục tiêu mà hắn mất dấu, vậy mà hiện thân một lần nữa, mà lại còn ngay chỗ cách hắn không có xa. Hắn cũng không biết đối phương tới khi nào, thậm chí không rõ đối phương có phát giác tồn tại của mình hay không. Nếu không phải công kích bỗng nhiên xuất hiện kia, Dương Khai căn bản không thể nào phân rõ được thân phận của đối phương. Người này tuyệt đối là Mạc đồ xuất thân từ thần vũ phúc địa. Trước đó, lúc hắn đánh lén Dương Khai, công kích mà hắn thi triển ra đều là kim quang hoặc là kim tuyến. Nhưng mà khi đánh lén vị nhân tộc bát phẩm, công kích của hắn lại hóa thành hình dạng như hai cánh. Dương Khai đã thấy được uy thế của một kích kia, suy đoán trong lòng. Vị Mạc đồ kia vô pháp sử dụng công kích cường đại như vậy nhiều lần. Mỗi một lần sử dụng, có lẽ sẽ đều tạo thành phụ tải cực lớn đối với tự thân. Mà trước đó chính mình vẫn luôn truy kích hắn, cũng làm cho hắn bị thương. Trong thời gian ngắn như vậy, thương thế của người này chắc là chưa khôi phục. Vốn là bị thương trong người, lại thi triển ra bí thuật có uy lực to lớn. E rằng giờ phút này, thực lực của vị Mạc đồ kia còn thừa không nhiều. Dương Khai nhịn không được, muốn ngửa mặt lên trời cười to. Đây thật là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nấp đằng sau. Hắn không lập tức trùng sát ra ngoài, mà lại càng cẩn thận ẩn nấp khí tức của mình đi. Bởi vì hắn không xác định đối phương đến cùng có phát giác ra mình hay không. Hắn đã thấm sâu sự khó chơi của đối thủ này trong người rồi, cho nên rất hiểu rõ. Nếu lần này là một kích không trúng, thì e rằng hắn lại phải dẫm lên vết xe đổ. Cơ hội chỉ có một lần, không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay, nhất định phải giải quyết dứt khoát. Trên thực tế, Dương Khai cùng vị bác phẩm khai thiên kia đều đoán không có nhầm. Giờ phút này, vị mặc đồ ẩn giấu ở một nơi bí mật gần đó. Căn bản là không thể phát ra công kích cường đại như lần trước. Hắn là thất phẩm khai thiên. Mặc dù từ một nơi bí mật gần đó đánh lén một bát phẩm, cũng phải vận dụng bí thuật đả thương địch nhân 1.000, tự tổn 800. Sau khi thi triển ra đạo công kích kia, cả người hắn hầu như đã hư thoát. Hắn sẽ không tùy tiện thi triển bí thuật như vậy. Trong nhiều lần đánh với Dương Khai khi trước, hắn đều chưa từng vận dụng qua. Nhưng muốn trọng thương một bát phẩm khai thiên, thì nhất định phải thi triển ra bí thuật này. Hắn cũng là người thông minh. Mặc dù còn thừa không có nhiều lực lượng, nhưng mà vẫn lợi dụng khí thế của mình, bức cho bát phẩm khai thiên kia rời đi. Xác định vị bát phẩm kia thật sự đã đi xa, hắn mới chậm chậm thả ra trường cung trong tay. Cả người tê liệt trên mặt đất, cố gắng giữ vững tinh thần hướng trong miệng, nhét vào một chút linh đan, luyện hóa khôi phục. Hắn không dừng tại chỗ quá lâu, trước đó hắn xuất thủ đã bại lộ hành tung. Ai cũng không xác định vị bác phẩm kia có thể quay ngược giết lại hay không. Một khi xuất hiện loại tình huống như vậy, hắn nhất định không có cách nào ngăn. Cho nên chỉ sau một lát, đợi thân thể có chút khôi phục, hắn lập tức đứng dậy, muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng mà hắn vừa vặn có hành động, đã bỗng nhiên giật mình trong lòng, sinh ra một loại cảm giác cực kỳ không ổn. Người này phản ứng cực kỳ nhanh, trong lúc vội vàng. Hắn xoay ngược thân hình, đưa tay kéo dây cung. Dây cung tranh minh, một vệt kim quang lao vụt ra. Đồng thời hắn còn cong thân hình, bỗng nhiên hướng về sau mà nhảy. Lúc nhảy xuống, hắn dùng khóe mắt liếc qua, thấy một bóng người đột ngột xuất hiện tại một nơi không xa. Vệt kim quang kia lao thẳng vào chính giữa lồng ngực của người này, đánh cho người kia máu thịt bè bét. Nhưng mà người kia không ngừng thân hình, thẳng hướng hắn mà đánh. Trong cùng lúc này, một cổ sức mạnh huyền diệu lan tràn, giam cầm không gian. Vì mặc đồ này quá là sợ hãi. Cùng Dương Khai dây dưa nhiều ngày, hắn đâu còn không có nhận ra hình dáng của Dương Khai. Chỉ là vô luận ra sao, hắn cũng nghĩ không thông. Tại sao tên này lại ở đây? Hơn nữa, nhìn tình hình này. Người này rõ ràng đã chờ đợi ở chỗ này rất lâu, chờ cho mình thư giãn tâm thần rồi mới xuất thủ. Được chứng kiến thủ đoạn thuấn di của Dương Khai, hắn biết Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc. Bây giờ không gian xung quanh bị giam cầm, tất nhiên cũng là do thủ đoạn của người này. Trong lúc vị mặc đồ suy nghĩ, cả người Dương Khai đã đâm vào người hắn. Chỉ một thoáng, hắn như bị một tòa thế giới đập trúng. Xương cốt toàn thân vang lên ken két, không biết gãy mất bao nhiêu cái. Trước mắt càng là có sao vàng bay loạn, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu. Khi tức lập tức vẻ oải không ít. Cùng Dương Khai dây dưa nhiều ngày, nhưng hắn chưa bao giờ để cho Dương Khai tới gần như vậy. Trong lúc nguy cơ, hắn liều lĩnh thôi động lực lượng trong tiểu thế giới, vung lên trường cung trong tay, hướng Dương Khai mà đập. Dương Khai căn bản không có thèm để ý, vòng lên hai tay, trực tiếp đem người này chăm chú ôm vào trong ngực, nhếch miệng nhe răng cười. Cẩu tặc! Nhận lấy cái chết đi. Nói rồi hắn lập tức đem đầu cùng vị mặc đồ này. Gần người như vậy, cụng đầu thật sự là công kích hữu hiệu nhất và mạnh nhất. Hành động này của Dương Khai căn bản là bởi vì không dám cùng người này kéo dài khoảng cách. Được chứng kiến thủ đoạn của người này, Dương Khai biết rất rõ, nếu để cho hắn thoát khống chế thì hắn rất có thể sẽ tiếp tục bỏ trốn. Oanh một tiếng, mắt của Dương Khai tối sầm, vị mặc đồ kia càng là ngửa đầu ra sau, gương mặt vẫn luôn giấu dưới mũ trùm, rốt cuộc cũng hiện ra trong tầm mắt của Dương Khai. Nói ra thì thật xấu hổ, cùng vị mặc đồ này chiến đấu lâu như vậy rồi, lẫn nhau giao thủ mấy lần, nhưng mà Dương Khai thậm chí còn chưa thấy được khuôn mặt của người kia, cho tới giờ khắc này. Lúc mũ trùm đầu bay lên, một khuôn mặt tròn vo nhỏ nhắn khắc sâu vào trong tầm mắt của Dương Khai. Khuôn mặt nhỏ này nhìn giống như thiếu nữ, còn có chút vẻ đáng yêu của trẻ con mập mạp. Là nữ nhân sao? Dương Khai nào nào, lúc này hắn mới phát giác, nơi bộ ngực mình truyền đến cảm giác co giãn cực kỳ sung mãn. Nhưng rất nhanh, hắn đã đem giới tính ném lên chín tầng mây. Nữ nhân thì sao? Trên chiến trường không có phân biệt nam nữ. Hắn lại ngửa đầu ra sau, tiếp tục cụng. Trên trán của vị mặc đồ này có một mảnh đỏ bừng, nước mắt thuận theo, khóc chảy rầm rầm. Dương Khai có long mạch trong người, thân thể cường hãn. Va chạm như vậy cũng làm cho tầm mắt hắn biến thành màu đen. Vị mặc đồ này thì càng không cần nói. Sau hai lần bị cụng, ý thức nàng chấn động, hầu như đã sắp hôn mê. Dương Khai thấy vậy, vội vàng thôi động tịnh hóa chi quan, muốn xua tan mặc chi lực trong cơ thể nàng. Sở dĩ hắn trùng sát rồi lập tức đưa nàng chăm chú bóp chặt, cũng là có cân nhắc này. Cho tới bây giờ, Dương Khai chưa từng có ý niệm muốn giết nàng, vẫn luôn muốn đem nàng bắt sống, xua tan tịnh hóa mặc chi lực trong cơ thể nàng. Bởi vì nếu có thể cứu về thất phẩm khai thiên cường đại như thế này, đối với nhân tộc là một sự giúp đỡ to lớn. Nếu chỉ muốn giết người, thì vừa rồi Dương Khai hoàn toàn có thể thôi động bí thuật, oanh sát từ cự ly xa. Nhưng mà Dương Khai chưa kịp đem tịnh hóa chi quan thôi động, vị mặc đồ nhìn như sắp hôn mê trong ngực, bỗng nhiên quỳ gối rồi hung hăng va chạm lên. Ngay sau đó Dương Khai kêu lên một tiếng đau đớn, mặt mũi trắng bệch. Nhân cơ hội này, vị mặc đồ kia đưa ra hai ngón tay, thẳng hướng hai con mắt của Dương Khai mà đâm tới. Ở bước ngoặt nguy hiểm, Dương Khai đem đầu lệch qua một bên. Chỉ cảm thấy hai ngón tay đâm trên gương mặt, đâm thủng một lớp da thịt. Đau đớn khiến lửa giận của hắn cuồn cuộn bốc, hai tay càng thêm dùng sức. Vị mặc đồ kia kinh hô, trong cơ thể truyền ra một trận tiếng xương gãy, khóe miệng thậm chí đều có máu tươi chảy ra. Nàng chỉ cảm thấy người trước mặt này chỉ cần lại dùng thêm một chút sức thì có thể đem chính nàng bóp cho nổ tung. Nhưng nàng lại cực kỳ cường hãn, 10 ngón tay, khuỷu tay, thậm chí ngay cả răng và đầu đều hóa thành vũ khí. Đối với Dương Khai điên cuồng tấn công như mưa to gió lớn. Công kích, bị đánh cho toàn thân rung động đùng đùng. Trong mắt Dương Khai hiện ra hung quang cơ hội thôi động tịnh hóa chi quan. Hai tay giam cầm, hai chân cũng săn lấy hai chân của yếu hại của hắn. Hắn lại đem đầu mà cụng xuống. Rầm rầm, mỗi một lần va chạm đều là một lần nội tiết va chạm. Lúc ban đầu, nàng phản kháng ngày càng yếu ớt, dần dần về không. Mặc dù năng lực chiến đấu gần người của nàng không tầm thường, nhưng cũng phải nhìn là so với ai. Huống chi, giờ phút này, Dương Khai hầu như đã hạn chế tất cả hành động của nàng, đem ưu thế của nàng hoàn toàn bóp chết. Còn nữa, trước đây, vì đánh lén vị nhân tộc bát phẩm, nàng vốn đã lâm vào tình trạng kiệt sức. Sau khi ngắn ngủi khôi phục, hiệu quả có hạn. Trái lại, Dương Khai hầu như vào thời kỳ toàn thịnh. So sánh như vậy, lập tức phân cao thấp. Máu tươi vẩy ra, cái trán của Dương Khai và vị mặc đồ này đều trở nên máu thịt be bét. Thấy con mắt của vị mặc đồ này trắng bệch, gần như sắp hôn mê, Dương Khai mới dừng tay. Hắn lung lay đầu, xua tan cảm giác hôn mê bao phủ toàn thân mình, thở hổn hển. Chỉ cảm thấy cuộc chiến đấu này còn mỏi mệt hơn với việc đối mặt với một vị bát phẩm. Cũng may vị mặc đồ này hình như đã mất đi lực lượng phản kháng, rốt cuộc cũng bị hắn bắt. Chương 5006. Chẳng qua người này rất giả hoạt, khó đảm bảo nàng không phải đang giả vờ yếu thế. Dương Khai không có ý tứ buông nàng ta ra, chỉ là yên lặng thôi động tình hóa chi quan. Sau chốc lát, tay trái tay phải hắn sáng lên quang mang hai màu khác nhau. Quang mang hai màu giao hội dung hợp, hóa thành bạch quang lóa mắt, đem hai người hoàn toàn bao phủ. Vị mặc đồ hầu như đã hôn mê, bỗng nhiên lộ ra đau đớn, phát ra tiếng vang ôi ôi trong cổ họng. Theo bản năng, nàng ta giãy dụa, nhưng mà bị Dương Khai giam cầm thân hình. Vô luận nàng ta giãy dụa ra sao cũng không làm nên chuyện gì. tiếng vang xoẹt xoẹt truyền ra, từng luồng hắc khí mà mắt trần có thể thấy từ trên người nàng tiêu tán ra, trừ khử vô hình. Vẻ đau đớn trên mặt nàng cũng dần dần biến mất không thấy, chuyển thành nhu hòa. Trải qua một lát, không còn chút khí đen nào toát ra, Dương Khai mới buông lỏng nàng ra, cũng coi như có thể xác định nàng thật sự không có lực lượng phản kháng. Dương Khai đã lâm vào tình trạng kiệt sức, lập tức té lăn trên đất, nằm như hình chữ đại, há to miệng thở dốc. Mặc dù còn đang hôn mê, nhưng mà nữ tử bên người hắn vẫn cau mày, hình như là mơ thấy ác mộng. Sau một lát, Dương Khai mới bò lên, nhét một chút linh đan khôi phục vào trong miệng mình, yên lặng luyện hóa. Nữ nhân kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Vài ngày trước, nàng vẫn luôn bị Dương Khai đuổi theo không tha, bị thương nhiều lần. Sau đó, nàng lại nấp trong bóng tối, vận dụng bí thuật có uy năng cường đại đánh lén vị bát phẩm khai thiên kia. Cho nên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cuối cùng càng là bị Dương Khai mãnh liệt đánh cho một trận. Bây giờ mặc dù nàng đã khôi phục ý thức của mình, nhưng nàng đã tiêu hao và bị thương không có nhẹ. Dương Khai đi tới bên người nàng, khoanh chân ngồi, hướng trong miệng nàng nhét chút linh đan, trợ giúp nàng ăn vào, rồi thôi động bí thuật Nguy Nguy Trường Thanh, dùng sinh cơ nồng đậm đem nàng bao phủ. Cũng may, nơi này vẫn luôn không có bóng dáng của Mặc tộc, nếu không thì không thể thiếu một trận đại chiến. Sau khi nữ nhân này hôn mê trọn vẹn một ngày, một đoạn thời khắc nào đó, đôi lông mi thật dài của nàng bỗng nhiên rung rẩy một chút. Ngay sau đó, nàng bỗng nhiên mở mắt, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lập tức bắn lên, đưa tay vào không trung nắm một cái. Thanh trường cung so với cả người nàng còn cao lớn hơn xuất hiện trong lòng bàn tay. Nàng cực kỳ thành thạo kéo ra dây cung, một vòng kim quang trực chỉ Dương Khai vận sức chờ phát động. Dương Khai vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả phòng bị đều không có, chỉ thương hại nhìn qua nàng rồi ôn nhu nói. Không cần khẩn trương. Nữ nhân kia yên lặng nhìn hắn một lát, vẻ mặt có chút biến hóa. Cuối cùng nhớ tới chuyện phát sinh trước khi nàng hôn mê, nàng không khỏi nhíu mày, chậm chậm thả ra trường cung trong tay, hơi có chút khiếp sợ nói. Là sư huynh đã cứu ta sao? Dương Khai mỉm cười gật đầu. Tuy rằng tự mình trải qua mà lại còn nhớ kỹ rõ ràng từng chi tiết, nhưng nàng vẫn không thể nào tin được. Sư huynh làm sao có thể cứu được ta? Đó là thủ đoạn cỡ nào? Từ xưa tới nay, sau khi cường giả nhân tộc bị mặt chi lực nhuộm dần, chuyển hóa thành mặt đồ, nhân tộc không còn biện pháp nào cứu về. Một khi bị chuyển hóa thành mặt đồ, vậy thì từ đây, vị cường giả đó sẽ đứng ở mặt đối lập với nhân tộc, chỉ có thể quyết sinh tử trên chiến trường. Rất nhiều tộc nhân không phải chết tại trên tay mặt tộc, mà là bị chuyển hóa thành vũ khí của mặt tộc. Trái lại, đối phó nhân tộc, đây là nỗi thống khổ của nhân tộc từ xưa tới nay. Mà bây giờ chuyện phát sinh trên người nàng, không thể nghi ngờ đã nói rõ, bên nhân tộc đã nắm giữ một loại thủ đoạn thần kỳ có thể cứu vớt mặt đồ. Dù nàng có tâm tính không tầm thường, nhưng mà cũng khó nén vẻ khiếp sợ. Dương Khai mỉm cười. Ta có một loại bí thuật, có thể tịnh hóa, xua tan mặt chi lực. Là bạch quang kia sao? Nữ tử suy nghĩ một chút rồi hỏi. Đúng như vậy. À, trách không được. Nàng như bừng tỉnh hiểu ra. Cái gì? Dương Khai không hiểu nhìn nàng. Nữ nhân này nói. Trong trận chiến 10 năm trước, có một chuyện để bên mặt tộc cảm thấy rất kỳ. Trong lần đó, mặt tộc chuyển hóa được số lượng mặt đồ quá ít, mà lại hình như bắt đầu từ một thời điểm nào đó, không còn bất kỳ một vị mặt đồ nào sinh ra. Bên mặt tộc vẫn luôn hoài nghi, bên nhân tộc có phải đã nắm giữ thủ đoạn khắc chế mặt chi lực hay không? Nhưng bọn hắn vẫn chưa làm rõ được điều này. Bây giờ nghĩ tới, thủ đoạn này chính là bí thuật mà sư huynh dùng. Không sai, Dương Khai gật đầu. Nữ tử này nghiêm mặt thu hồi trường cung rồi ôm quyền nói. Bạch Nghệ, cảm ơn ân cứu mạng của sư huynh. Dương Khai thêm mới biết tên của nàng là Bạch Nghệ. Hắn đứng dậy đáp lễ. Nghiêm trọng rồi. Ta tên là Dương Khai. Ngoài ra ta không phải là sư huynh. Ta mới tấn thăng thất phẩm chưa bao lâu. Nếu bàn về bối phận có lẽ người vẫn là sư thúc ta. Bạch Nghệ lắc đầu. Người đã là thất phẩm, thực lực lại mạnh hơn ta, vậy thì nên lấy sư huynh muội cho tương xứng. Nói tới đây, Bạch Nghệ lại nghĩ tới những ngày này nàng cùng Dương Khai, hồ nghi nói. Sư huynh là mới tấn thăng thất phẩm hay sao? Dương Khai gật đầu. Sau trận đại chiến giữa hai tộc lần trước, ta đã tấn thăng. Bạch Nghệ không khỏi động dung. Mới tấn thăng thất phẩm đã đuổi nàng lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đây là có nội tình mạnh ra sao? Nếu để cho Dương Khai tu hành thêm một chút năm tháng, vậy nàng sao có thể là đối thủ? Nàng cũng là một nhân vật thiên chi kiêu tử, tự nhận là không thể kém hơn so với những thất phẩm khai thiên khác cái gì. Mà lại một khi để nàng kéo dài khoảng cách, phát huy ra ưu thế của mình, thất phẩm bình thường căn bản không thể tới gần thân thể nàng. Nhưng sau khi cùng Dương Khai giao thủ, nàng vậy mới biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bạch sư muội, thân thể ngươi không sao chứ? Dương Khai lo lắng nói một tiếng. Nàng kiên trì lấy sư huynh muội tương xứng, Dương Khai cũng liền thuận theo ý nàng. Lúc này Bạch Nghệ mới xem kỹ thân thể của mình, một lát sau nàng nói. Không có gì đáng lo, chỉ là trước đó tiêu hao không ít, cần khôi phục. Sư huynh đã giúp ta chữa thương ư? Nàng vẫn nhớ kỹ về thương thế của mình. Mặc dù trong hôn mê thương thế cũng sẽ khôi phục, nhưng không đến mức khôi phục nhanh như vậy. Giờ đã không còn đáng lo. Nói rõ lúc nàng hôn mê có người trợ giúp cho nàng chữa thương. Người này tự nhiên chỉ có thể là Dương Khai thôi. Lúc nói chuyện, nàng sờ lên trán mình, giống như có từng đợt cảm giác hôn mê đánh tới. Nhưng pha cụng đầu, đủ để hủy diệt thế giới của Dương Khai, thế nhưng lại là để lại ký ức rất khắc sâu cho nàng. Nàng sống nhiều năm như vậy rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu nàng bị người ta đối đãi như vậy, cảm thấy mới lạ vô cùng. Dương Khai gượng cười ha ha. Chuyện lúc trước có chút bất đắc dĩ, sư muội chớ trách. Bạch Nghệ gật đầu. Ta hiểu được mà, sư huynh là muốn cứu ta về chính đồ, cũng không phải là muốn giết ta, nếu không thì không đến mức hành động như vậy. Chỉ là lúc kia ta... Tóm lại, cho sư huynh thêm phiền toái rồi, thật xin lỗi. Nói xong, nàng lộ ra rất hổ thẹn. Dương Khai thở dài. Người bị mặc chi lực chuyển hóa ăn mòn, duy mặc chi thượng, trách không được người. Bây giờ sư muội đã không có gì đáng lo, vậy thì chúng ta quay trở về. Ở gần đây có một chỗ căn cứ của nhân tộc, sư muội hẳn là biết. Ta biết. Bạch Nghệ gật gật đầu nhưng không có ý muốn khởi hành, mà sắc mặt nàng còn có chút giãy giụa do dự. Dương Khai không hiểu nhìn nàng. Sư muội có chỗ nào không thoải mái hay sao? Bạch Nghệ lắc đầu, bỗng nhiên yên lặng nhìn hắn rồi mở miệng nói. Sư huynh, giết vực chủ không? Sư muội nói lời này là sao? Bạch Nghệ đáp. Lúc bình thường, hai người chúng ta chỉ là thất phẩm, tuyệt đối không phải là đối thủ của vực chủ. Nhưng mà bây giờ lại có một cơ hội tốt, nếu vận dụng thỏa đáng, có tỷ lệ thành công rất cao. Dương Khai nghe mà biết. Chẳng lẽ sư muội nói đến là vị vực chủ vừa đào tẩu khi trước? Bạch Nghệ gật đầu. Đó là Trục Phong vực chủ, một trong những vực chủ dưới trướng của Môn Tà vương chủ. Trước đó ta chính là mặc đồ của hắn. Hắn cùng Tông Trấn Từ Bá Lương đã đại chiến một trận. Tuy được ta tương trợ qua một kiếp, nhưng đã nguyên khí đại thương. Giờ phút này hắn hẳn là đang trong xào huyệt để chữa thương. Nếu giờ phút này chúng ta tiến đến đánh lén, sẽ có tỷ lệ thành công rất cao. Dương Khai hơi híp mắt, nhưng trong khóe mắt lại có tinh quang bắn ra xung quanh. Sư muội xác định ư? Trục Phong vực chủ đang chữa thương, xung quanh nhất định sẽ có cường giả thủ hộ. Chúng ta chỉ có hai người, mặc dù đều có thực lực không tầm thường, nhưng cơ hội thành công lại lớn bao nhiêu? Bạch Nghệ lắc đầu đáp. Sư huynh có chỗ không biết, bên mặt tộc cũng không phải là bền chắc như thép. Vụn trộm bẩn thỉu không ít. Nếu hạ vị mặt tộc có cơ hội thôn phệ lực lượng của thượng vị mặt tộc thì sẽ có thể đạt được tăng lên to lớn. Lần này Trục Phong vực chủ bị thương không có nhẹ, cho nên vô luận ra sao hắn cũng sẽ không để cho những vực chủ khác hoặc là các lãnh chúa dưới trướng biết được tin này. Nếu không thì một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, khó đảm bảo những vực chủ khác sẽ không có ý nghĩ xấu đối với hắn. Nói không chừng, cho dù là những lãnh chúa dưới trướng cũng sẽ mạo hiểm xuất thủ. Một khi thôn phệ lực lượng của hắn rồi, đủ để khiến cho lãnh chúa tấn thăng lên vực chủ. Dương Khai nghe thì gật đầu. Xác thực là ta cũng đã nghe qua chuyện này rồi. Hắn đã sinh hoạt tại nội địa của Mặc tộc 2 năm, tự nhiên từng nghe thấy chuyện này. Lúc trước, nội diễm một lộ suy nghĩ, muốn thôn phệ một lãnh chúa trước mặt hắn rất là nhiều lần. Chỉ tiếc là không có bất kỳ cơ hội nào. Cho nên, nội diễm chỉ có thể mang theo Dương Khai đi các võ đài kiếm lấy mặt tệ. Mà tin tình báo này cũng không phải là bí mật. Các nơi quan ải của nhân tộc đều nắm giữ. Bạch Nghệ nói, nếu là thương thế bình thường thì thôi đi, nhưng lãnh chúa kia tự nhiên là không dám sinh dị tâm. Nhưng ta thấy lần này Trục Phong vực chủ bị thương rất là nghiêm trọng, cho nên hắn nhất định phải giấu giếm tin tức. Mà bây giờ nơi hắn chữa thương, nhiều lắm chỉ có mấy vị thủ hạ tâm phúc thủ hộ mà thôi. Người biết, hắn sẽ đi đâu chữa thương sao? Bạch Nghệ gật đầu. Biết đại khái, dù sao ta cũng là mặc đồ dưới trướng của hắn mà. Tiếp xúc qua rất là nhiều bí mật của hắn. Dương Khai lập tức rối rắm. Một vị vực chủ bị trọng thương đối với hắn có sức hấp dẫn không ít. Nếu có thể nhân cơ hội này đem chém giết, thì đủ để hung hăng đả kích lực lượng cao cấp của mặc tộc tại mảnh chiến khu này. Đối với nhân tộc cũng có chỗ tốt rất lớn. Nhưng nếu làm vậy thì cần gánh chịu nguy hiểm không ít. Dù sao đó cũng là một vị vực chủ. Lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa béo. Vực chủ kia phản công trước khi chết cũng không thể khinh thường. Huống chi, bên người hắn còn có đám thủ hạ trung tâm thủ hộ. Coi như đắc thủ, muốn thoát thân cũng phải đại chiến một phen. Sư huynh tận dụng thời cơ. Nếu như chậm thêm, thương thế của Trục Phong có chỗ khôi phục thì càng khó hạ thủ. Thấy Dương Khai do dự, Bạch Nghệ vội vàng khuyên nhủ. Dương Khai nhìn nàng một chút rồi quyết định. Thôi được rồi, ta sẽ cùng ngươi liên thủ giết địch. Thấy hắn rốt cuộc cũng đồng ý, Bạch Nghệ mới cười nói. Ta cũng sẽ không để cho sư huynh phải thất vọng đâu. Nhưng mà trước đó chúng ta cần khôi phục một chút. Dương Khai nói, hắn thì không có chuyện gì, nhưng giờ phút này khí tức của Bạch Nghệ rõ ràng có chút suy yếu, xác thực cần phải khôi phục một phen. Nếu không thì nàng nào có lực lượng để đánh lén Trục Phong vực chủ. Ngay sau đó hai người ngồi nguyên tại chỗ khôi phục. Chương 5007. Đánh lén vực chủ xác thực là có nguy hiểm không ít. Nhưng nếu thành công thì có thể trọng thương lực lượng cao cấp của mặt tộc trong mảnh chiến khu này, chỗ tốt cực kỳ rõ ràng. Binh quý thần tốc, Dương Khai không kịp đi tìm người khác hỗ trợ, mà lại càng ít người biết chuyện này càng dễ làm việc. Sau vài ngày, Dương Khai và Bạch Nghệ cơ bản đã gần như hoàn toàn khôi phục, cùng nhau phóng lên tận trời. Bạch Nghệ đi trước dẫn đường hướng một phương hướng nào đó lao đi. Chậm trễ mấy ngày cũng là chuyện không có cách nào, nhưng chút thời gian này không ảnh hưởng được đến đại cục. Lúc ấy Trục Phong vực chủ bị Từ Bá Lương đánh cho trọng thương, đã thương tổn tới căn cơ, nhất định phải tiêu tốn rất là nhiều thời gian để tu dưỡng khôi phục. Mấy ngày ngắn ngủi này hẳn là chưa có hiệu quả lớn. Trên đường đi, hai người vừa đi đường vừa thương thảo phương án, chú ý cẩn thận từng chi tiết. Cuối cùng, thương thảo ra một phương án đại khái. Tuy rằng đến lúc áp dụng nhất định sẽ có biến số, nhưng đến lúc đó hai người có thể tùy cơ ứng biến. Dương Khai sợ dĩ đáp ứng cùng Bạch Nghệ mạo hiểm như vậy, bởi vì đây đúng là một cơ hội khó có. Thứ hai là Bạch Nghệ đã đi theo bên người Trục Phong nhiều năm, đối với rất nhiều thói quen của vực chủ này hiểu rõ như trong lòng bàn tay. Thứ ba cũng là bản thân hắn tinh thông không gian pháp tắc, cho dù không thành công cũng có thể tìm cơ hội chạy trốn. Một vực chủ bị trọng thương trong người muốn lưu hắn hẳn là không dễ dàng. Đi theo Bạch Nghệ tiến lên đúng là thái bình vô sự. Ngay cả một chi đội ngũ mặc tộc bọn hắn đều không gặp được. Xuất hiện tình huống như này không phải là mặc tộc đều đã lui ra chiến khu này, mà là Bạch Nghệ lẩn tránh những mặc tộc này, tránh chạm mặt cùng với những mặc tộc này. Mục đích chuyến đi này chỉ vì Trục Phong vực chủ. Giết một vị vực chủ tự nhiên là so với giết những tiểu lâu la có chỗ tốt lớn hơn. Dương Khai chợt nhìn thấy trong mắt của Bạch Nghệ có dị quang chớp động. Rõ ràng nàng đã tu hành một loại đồng thuật cực kỳ cao thâm. Hắn cũng có đồng thuật, nhưng trong hai đại đồng thuật truyền thừa từ Vạn Ma Thiên, một loại có khuynh hướng nhìn xuyên hư vô, một loại có khuynh hướng đối địch sát phạt, không có năng lực điều tra dò xét mạnh bằng đồng thuật của Bạch Nghệ. Chẳng qua mỗi một loại đồng thuật đều có ưu khuyết. Bọn hắn vẫn luôn bay về phía trước, trọn vẹn hai ngày. Lúc gặp được một mảnh thế giới vỡ nát, thân hình của Bạch Nghệ thoát một cái hướng bên kia rơi đi. Dương Khai theo sát sau. Sắp tới nơi rồi, Bạch Nghệ nói. Vậy thì bắt đầu đi, Dương Khai gật gật đầu đáp. Nói rồi hắn hít sâu một hơi, tiểu thế giới chấn động mạnh. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cùng lúc này khí thế của hắn liên tiếp giảm xuống, trở nên cực kỳ suy yếu. Để cho người không biết chuyện nhìn thấy loại trạng thái này của hắn, thì nhất định sẽ cho rằng hắn bị trọng thương. Muốn đánh lén trục phong vực chủ, nhất định phải bày ra thế yếu trước, làm tê liệt lòng cảnh giác của vực chủ này. Ủy khuất cho sư huynh rồi. Bạch Nghệ vừa nói chuyện vừa biến hóa pháp quyết trong tay. Đối với Dương Khai đánh ra một đạo bí thuật, trong chớp mắt tiếp theo, quanh thân của Dương Khai hiện ra từng đạo xiềng xích màu vàng đem hắn trói buộc. Dương Khai thử vùng vẫy một hồi, phát hiện bí thuật giam cầm này cực kỳ kiên cố. Cho dù là lấy thực lực của hắn, nếu thật trúng bí thuật giam cầm này, thì muốn tránh thoát cũng cực kỳ không dễ dàng. Mà nếu lúc cùng người tranh đấu trúng một chiêu này, thì trên cơ bản chỉ có thể chờ chết. Đi thôi. Dương Khai hướng Bạch Nghệ gật gật đầu, ra hiệu hết thảy đã thỏa đáng. Bạch Nghệ gật đầu, đưa tay bắt lấy cánh tay của Dương Khai xông lên trời. Tình hình này nhìn như là Bạch Nghệ bắt được Dương Khai. Theo lời Bạch Nghệ nói, lần này trục phong vực chủ bị trọng thương, tuyệt đối không có khả năng trở về lãnh địa của mình. Bởi vì nếu làm như vậy, hắn sẽ không có cách nào giấu giếm thương thế. Tới lúc đó, dư trướng hắn nhất định là quân tâm tan rã, còn có thể dẫn đến những thủ hạ có giả tâm rục rịch. Cho nên, hắn chỉ có thể ẩn tàng trong sào huyệt của mình chữa thương. Bạch Nghệ đã đi theo hắn nhiều năm là làm mặc đồ dưới trướng hắn, cho nên nàng đối với chỗ sào huyệt bí ẩn của hắn nắm rõ như trong lòng bàn tay. Bây giờ nàng không có cách nào xác định trục phong vực chủ, đến cùng là có ở trong chỗ sào huyệt kia hay không. Nếu là ở, vậy thì bọn hắn có thể tiếp tục áp dụng kế hoạch. Nếu là không, vậy thì cũng chỉ có thể từ bỏ. Chuyện này chỉ có thể xem vận may. Bạch Nghệ cũng không dám cam đoan suy đoán của mình đều là đúng. Trên thực tế, mỗi một vị vực chủ, thậm chí là lãnh chúa, đều có sào huyệt bí ẩn của riêng mình. Phòng bị lúc bị trọng thương cần nơi chữa thương. Sào huyệt của trục phong vực chủ được an trí tại trong một tòa bí cảnh. Trong mặt chi chiến trường có vô số bí cảnh, ai cũng không biết những bí cảnh này đản sinh như nào. Nhưng trên cơ bản, thường thường cách một đoạn thời gian sẽ có bí cảnh bị phát hiện lối vào. Vô luận là nhân tộc hay mặt tộc đều từng chiếm được rất là nhiều chỗ tốt trong những bí cảnh này. Bạch Nghệ cũng không biết tòa bí cảnh kia là trục phong vực chủ bố trí khi nào. Vài thập niên trước nàng từng đi theo trục phong vực chủ ra vào qua một chuyến, cho nên biết vị trí cụ thể. Tầm nửa ngày sau, Bạch Nghệ đột nhiên ngừng ở một nơi nào đó trong không gian. Từ mặt ngoài mà nhìn, vùng không gian này không có bất kỳ dị thường. Nhưng Dương Khai ẩn ẩn cảm giác, bốn phía có từng tia ba động của không gian pháp tắc. Nói một cách khác, nơi này chính là lối vào của một tòa bí cảnh. Bây giờ hắn bị Bạch Nghệ dùng bí thuật trói buộc, cảm giác không phải quá rõ ràng. Cho nên cũng vô pháp xác định cửa vào kia cụ thể nằm ở vị trí nào. Ngược lại là Bạch Nghệ xác định phương hướng rồi lấy ra trường cung, bấm tay trên dây cung nhẹ nhàng gãy ba lần. Trong tiếng tranh minh, từng tầng gợn sóng lay động xuyên thẳng qua không gian. Một lát sau, phía trước cách hai người không xa, một cánh cửa chậm chậm mở, từ trong cánh cửa rõ ràng có khí tức thiên địa vĩ lực truyền ra. Đợi cho cánh cửa kia khuếch trương đến có thể dung nạp một người đi qua, Bạch Nghệ bắt được cánh tay của Dương Khai lách mình mà vào. Sau khi tầm mắt biến hóa, hai người đã đi vào trong bí cảnh. Dương Khai còn chưa kịp dò xét cảnh sắc của tòa bí cảnh này, đã thấy một cổ lực lượng to lớn bành trướng từ mặt bên đánh tới. Dưới sự kinh hãi, hắn muốn thôi động lực lượng ngăn, nhưng rất nhanh lại nhớ tới. Bây giờ chính mình đã bị Bạch Nghệ dùng bí thuật cầm giữ tự do, đâu còn có sức phản kháng. Cũng may, Bạch Nghệ phản ứng vô cùng nhanh, đem Dương Khai dịch chuyển đến sau lưng, đồng thời cấp tốc hướng bên cạnh lao đi. Nhưng mà kẻ đánh lén dùng khỏe ứng mệt, bỗng nhiên xuất thủ. Mặc dù Bạch Nghệ ứng đối kịp thời, nhưng vẫn bị Dư Ba oanh trúng. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, cùng Dương Khai lăn thành một đoàn. Nàng đứng lên rất nhanh, quỳ một chân trên đất, giống như báo săn sắp chụp mồi, đưa trường cung trong tay đặt ngang trước người, cảnh giác nhìn chăm chăm mấy bóng dáng cao to phía trước. Mà sau nàng, Dương Khai phun ra một ngụm máu. Vừa rồi, người đánh lén xuất thủ, Dương Khai căn bản không có một chút lực lượng ngăn. Tuy chỉ là Dư Ba nhưng cũng để cho hắn bị thương. Bạch Nghệ có chút giật mình, hiển nhiên là đang lo cho thương thế của Dương Khai. Dương Khai không để lại dấu vết, thò tay bên hông nàng ấn một cái, ra hiệu mình không sao. Có ý gì đây? Bạch Nghệ nhìn chăm chăm một vị lãnh chúa mặt tộc, lạnh giọng hỏi. Vừa rồi đúng là hắn bỗng nhiên xuất thủ đánh lén, dẫn đến Dương Khai bị thương. Bên cạnh lãnh chúa này còn có hai vị lãnh chúa khác. Từng người đều có thân hình cao to uy mãnh, dò xét toàn thân Bạch Nghệ, trong mắt ẩn ẩn có chút ý xấu. Dương Khai nhìn mặt mà nói chuyện, cảm giác cục diện này cùng dự đoán khi trước có chút không giống nhau lắm. Lúc đầu hắn cùng Bạch Nghệ dự tính là do Bạch Nghệ đem hắn bắt làm tù binh hiến cho Trục Phong vực chủ. Dù sao Dương Khai cũng là thất phẩm khai thiên, cho dù Trục Phong là một vực chủ, nhưng tất nhiên cũng sẽ động tâm. Đến lúc đó, hắn nhất định phải thôi động mặt chi lực, chuyển hóa Dương Khai thành mặt đồ. Một khi Trục Phong làm vậy, Dương Khai và Bạch Nghệ sẽ nhân cơ hội đột nhiên gây khó khăn. Coi như không giết được Trục Phong, cũng có thể để cho hắn thương càng thêm thương. Ai ngờ vào lúc này, hai người bọn hắn vừa mới tiến vào trong bí cảnh, còn chưa nhìn thấy Trục Phong, thậm chí còn chưa xác định vị vực chủ kia có nơi này hay không, đã bị lãnh chúa thủ hộ nơi đây đánh lén rồi. Chẳng lẽ Bạch Nghệ đã bại lộ hay sao? Nhưng chuyện này không có khả năng lắm, không có bất kỳ người nào biết được mưu đồ của hắn và Bạch Nghệ. Trước đó, lúc thôi động tịnh hóa chi quan, Dương Khai cũng đã từng cố ý điều tra xung quanh, không đến mức bị người ta phát giác. Tình huống bây giờ giống như là còn có nguyên do khác. Vị lãnh chúa bị Bạch Nghệ nhìn chăm chăm nghe vậy, bỗng nhiên cười ha ha. Nguyên lai là Bạch Nghệ, ta còn tưởng rằng là cường giả nhân tộc tới đây quấy rầy đại nhân chữa thương. Sai lầm, sai lầm. Đây rõ ràng không phải là lý do. Cửa vào bí cảnh có trận pháp được bố trí, trừ phi có pháp môn đặc biệt mở ra, nếu không thì căn bản không có khả năng mở ra. Nếu như vị lãnh chúa này mở ra cửa để cho Bạch Nghệ tiến vào, vậy thì tất nhiên đã sớm phân biệt ra thân phận nàng. Nhưng hắn vẫn cố ý xuất thủ đánh lén, rõ ràng là cố ý nào có sai lầm gì. Trước đó vị lãnh chúa này xuất thủ cũng có chừng mực, chưa ra tay toàn lực, nhiều lắm là để cho Bạch Nghệ ăn chút đau khổ, sẽ không thật sự giết nàng hoặc là làm cho nàng trọng thương. Dù sao, Bạch Nghệ cũng là mặt đồ duy trướng của Trục Phong vực chủ, rất được Trục Phong coi trọng. Mảnh chiến khu này còn trông cậy vào Bạch Nghệ xuất lực giết địch. Nếu giết chết nàng hoặc là làm cho nàng trọng thương, hắn cũng không có cách nào bàn giao cùng với Trục Phong. Cho nên sau khi một kích không thành, bị lãnh chúa này lập tức đổi khuôn mặt tươi cười. Hắn vừa nói ra lời này, Dương Khai ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Trục Phong vực chủ quả nhiên là ẩn thân trong tòa bí cảnh này để chữa thương. Bạch Nghệ suy đoán không có sai. Bạch Nghệ lạnh lùng nhìn chăm chăm lãnh chúa kia một lát rồi mới nói. Không có lần sau. Vị lãnh chúa kia thu nụ cười trên mặt, hừ lạnh nói. Ngươi chỉ là một mặt đồ, vậy mà dám cùng ta nói chuyện như vậy sao? Bình thường, mặc kệ mặt đồ có thực lực mạnh ra sao, đối mặt với mặt tộc chân chính luôn có một ít cảm giác kinh sợ. Nhưng mà Bạch Nghệ quả được Trục Phong coi trọng đến mức để cho Bạch Nghệ đã mất đi bản năng kính trọng đối với mặt tộc. Ở trên chiến trường, thậm chí có một lần, nàng bị giết một cường giả nhân tộc, mượn nhờ lãnh chúa mặt tộc che lấp, bắn một tiễn xuyên thủng hai phe địch ta. Chính là bởi vì xảy ra chuyện như thế, cho nên những lãnh chúa mặt tộc này mới đối với Bạch Nghệ cực kỳ bất mãn. Dù sao ai cũng không nguyện ý trong lúc cùng với địch nhân giao thủ, còn phải đề phòng đánh lén đến từ người một nhà. Sau sự kiện đó, đã có lãnh chúa đến trước mặt Trục Phong cáo trạng. Nhưng mà Trục Phong cũng không có bất kỳ trừng phạt đối với Bạch Nghệ, ngược lại còn răn dạy bọn hắn tác chiến bất lợi, ghen ghét người tài. Vực chủ đại nhân bất công càng làm mâu thuẫn giữa Bạch Nghệ và những lãnh chúa này trầm trọng thêm. Nếu không phải cố kỵ Trục Phong, những lãnh chúa này sớm đã liên thủ giết chết Bạch Nghệ. Mặc dù mặc đồ thất phẩm là khó có, nhưng mặc đồ đối với người một nhà đều hạ sát thủ là không cần dùng cũng được. Chương 5008. Lần này Trục Phong bị thương nặng, ngủ say chữa thương trong mặt xào, không có người làm chỗ dựa cho Bạch Nghệ. Mấy vị lãnh chúa này đã sớm sinh lòng bất mãn, tự nhiên là cố ý muốn giáo huấn Bạch Nghệ một chút, để cho nàng biết phân biệt tôn ti trật tự. Cho nên sẽ có một màn đánh lén vừa rồi. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Bạch Nghệ phản ứng vô cùng nhanh. Một kích kia chỉ để cho nàng đầy bụi đất, không thể để cho nàng có bất kỳ tổn thương nào. Bạch Nghệ nói với giọng nói bất thiện, càng là khiến cho vị lãnh chúa xuất thủ kia lên cơn giận dữ. Lúc hắn muốn răn dạy nàng một chút, chợt thấy Dương Khai sau lưng Bạch Nghệ, lập tức ngạc nhiên. Người bắt được một tên nhân tộc trở về hay sao? Hai vị lãnh chúa khác cũng lộ ra tò mò hướng bên này quan sát. Phải biết rằng Bạch Nghệ tinh thông đánh giết ở cự ly xa, cho nên trên cơ bản chỉ cần nàng xuất thủ đều không có người sống. Nàng chưa bao giờ từng mang tù binh về. Hôm nay ba vị lãnh chúa vậy mà nhìn thấy một người tù binh. Bọn hắn sao có thể không kỳ quái? Vị lãnh chúa phản ứng đầu tiên lại cau mày nói. Tên này có tu vi gì? Dương Khai bị Bạch Nghệ dùng bí thuật giam cầm toàn bộ lực lượng, cho nên mấy tên lãnh chúa này hoàn toàn nhìn không ra tu vi hắn. Bạch Nghệ nhíu mày do dự một chút rồi vẫn mở miệng nói. Thất phẩm khai thiên. Thất phẩm? Ba tên lãnh chúa nghe lập tức nhìn Dương Khai với ánh mắt nóng rực. Thất phẩm khai thiên của nhân tộc đối ứng với lãnh chúa mặt tộc. Nhưng nếu đơn đã độc đấu thì trên cơ bản lãnh chúa không phải là đối thủ của thất phẩm. Không bị đánh bại đều là chuyện tốt, đừng nói là bị bắt sống. Đối với lãnh chúa mà nói, có thể bắt một vị thất phẩm. Tuyệt đối là một công lao không có nhỏ. Vô luận là đem chuyển hóa thành mặc đồ của mình, hay là hiến cho vực chủ đại nhân, đều có thể cổ vũ lực lượng của mặc tộc. Chủ nhân đâu rồi? Bạch Nghệ hỏi, mặc dù nàng cơ bản đã có thể xác định Trục Phong vực chủ đang chữa thương ở đây, nhưng vẫn phải đảm bảo việc này không có bất kỳ sai lầm nào. Trong mắt vị lãnh chúa vừa nói chuyện lấy ra một tia tinh quang, hắn nhếch miệng cười. Trước đó, đại nhân bị thương quay về, đang chữa thương trong mặt sào, không có quấy rầy được. Bạch Nghệ à, đưa thất phẩm nhân tộc trong tay ngươi giao cho ta, chờ đại nhân tỉnh ta sẽ hiến cho đại nhân. Nói rồi, hắn đưa tay hướng Dương Khai chụp tới. Nhưng mà thân hình hắn vừa động, Bạch Nghệ đã lập tức kéo căng dây cung. Một chút kim quang như ẩn như hiện trực chỉ cái trán của hắn. Vị lãnh chúa mặt tộc này đem tay dừng giữa không trung, âm thầm nhìn qua Bạch Nghệ. Người có ý gì? Bạch Nghệ lạnh nhạt nhìn hắn, dùng lời của hắn mà hoàn trả. Người có ý gì? Người lãnh chúa kia đáp. Ta đã nói rất rõ ràng, ngược lại là ngươi, ngươi muốn giết ta sao? Ngươi động thủ thử một chút đi, nhìn xem, đến lúc đó đại nhân có thể tùy tiện tha cho ngươi hay không? Bạch Nghệ vẫn không hề bị lay động. Khi đó ngươi đã chết rồi, chủ nhân buông tha cho ta hay không, liên quan gì cùng ngươi? Ngụ ý chính là nàng có bản lĩnh đánh giết tên lãnh chúa này. Tên lãnh chúa này chợt cảm thấy bị khinh thường, nổi trận lôi đình. Ngươi chỉ là mặc đồ, sao dám làm càn như vậy? Bạch Nghệ lạnh lùng nói. Trợn to mắt chó của ngươi lên thấy cho rõ ràng, công lao của ta cũng là ngươi có thể cướp được sao? Dương Khai vẫn luôn được an trí sau lưng của Bạch Nghệ, nhìn thấy tình hình này vừa đau đầu vừa lo nghĩ. Tuy rằng lúc chế định kế hoạch hắn đã biết lúc thi hành chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhất định sẽ sinh ra một chút biến cố. Một khi phát sinh biến cố, hai người cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhưng hai người cũng không ngờ tới bọn hắn còn chưa nhìn thấy Trục Phong vực chủ thì đã bị mấy tên lãnh chúa khiêu khích. Mấy tên lãnh chúa này rõ ràng là muốn cướp công lao của Bạch Nghệ. Bắt sống một vị nhân tộc thất phẩm mang ý nghĩa dưới trướng Trục Phong là có thêm một vị mặc đồ thất phẩm. Công lao này quả thật là không có nhỏ. Mấy tên lãnh chúa tự nhiên là có chút đỏ mắt. Bình thường, bọn hắn đương nhiên sẽ không làm ra chuyện này. Nhưng bây giờ, Trục Phong đang ngủ say, chữa thương trong mặt xào. Đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không hay biết. Bọn hắn chỉ cần đem Dương Khai cướp đến tay, rồi là đem Bạch Nghệ bước ra tòa bí cảnh này, thì công lao kia chính là của bọn hắn. Tình huống này khiến cho Dương Khai nhức đầu không thôi. Mà để cho hắn lo nghĩ, chính là trong bí cảnh này có mặt chi lực bao phủ. Mặc dù không nồng đậm lắm, nhưng đây cũng là mặt chi lực. Chỉ cần trong bí cảnh này thì nhất định sẽ luôn luôn bị mặt chi lực ăn mòn. Hắn ngược lại là không có lo. Có thiên địa tuyền trong người rồi, coi như mặt chi lực ăn mòn nhập thể, cũng sẽ bị trấn áp trong tiểu thế giới, không có ảnh hưởng. Nhưng mà Bạch Nghệ thì không. Một khi tiểu thế giới của nàng bị ăn mòn tới trình độ nhất định, nàng tất nhiên lại sẽ chuyển hóa thành mặc đồ. Hết lần này tới lần khác, giờ phút này nàng căn bản là không dám thôi động lực lượng ngăn cản mặt chi lực ăn mòn. Bởi vì một khi làm như vậy, tất nhiên sẽ gây nên mấy tên lãnh chúa hoài nghi và nghi kỵ. Lúc cùng mấy tên lãnh chúa này dây dưa, nàng chỉ có thể bỏ mặt chi lực ăn mòn nhập thể. Dương Khai không biết nàng có thể chống đỡ trong bao lâu, nhưng thời gian này tuyệt đối sẽ không quá lâu. Một khi Bạch Nghệ chuyển hóa thành mặc đồ, chẳng những kế hoạch lần này sẽ thất bại, mà ngay cả bản thân hắn cũng sẽ lâm vào trong hiểm cảnh. Bạch Nghệ hiển nhiên cũng biết được điểm này, cho nên mặc dù ngày bình thường, nàng đối với mấy tên lãnh chúa ức hiếp có chỗ nhượng bộ, nhưng lần này thái độ của nàng rất cứng rắn, làm cho mấy tên lãnh chúa cực kỳ nổi nóng. Sau dăm ba câu, đôi bên như nước với lửa. Bạch Nghệ không tiếp tục dây dưa cùng bọn hắn mà ngẩng đầu hướng một hướng khác nhìn. Ở phương hướng kia, một đồ vật giống như một nụ hoa to lớn đứng vững vàng. Nụ hoa này hình như là có sinh mệnh của mình. Trong lúc nó hô hấp thư giãn, có mặt chi lực từ đó tuôn ra, hướng xung quanh tràn ngập. Mặt chi lực này tràn ngập trong bí cảnh là do nụ hoa này diễn sinh ra, mặt xào. Dương Khai từng sinh hoạt qua 2 năm ở nội địa mặt tộc. Cùng nội diễm đi qua không ít lãnh địa của lãnh chúa. Mỗi vị lãnh chúa đều có mặt xào, cho nên đối với chuyện này hắn đương nhiên không có lạ lẫm. Mặt xào là nơi mặt tộc sinh ra, cũng là chỗ sinh tồn căn bản của mặt tộc. Đối với mặt tộc là cực kỳ trọng yếu. Lúc bình thường chỉ có lãnh địa có quy mô đủ lớn mới có một tòa mặt xào. Giống như nội diễm mà trước đó Dương Khai đi theo, chỉ là một tên thượng vị mặt tộc. Chẳng những không có lãnh địa riêng mà còn không có mặt xào của riêng mình. Không có thực lực và địa vị nhất định thì tự nhiên không có tư cách có được những thứ này. Trục Phong là vực chủ, là một tòa mặt xào an trí ở chỗ này tự nhiên không phải là việc gì khó. Sau khi đại chiến kinh thiên cùng Từ Bá Lương một hồi, Trục Phong bị trọng thương lập tức quay trở về nơi này, tiến vào mặt xào ngủ say chữa thương. Từ trong lời nói của mấy tên lãnh chúa là có thể xác định điểm này. Cho nên, Bạch Nghệ quay đầu rồi dẫn theo Dương Khai hướng mặt xào phóng đi. Ta sẽ tự dâng lên tù binh, không cần các ngươi quan tâm. Ba tên lãnh chúa thấy vậy đều quá sợ hãi, một tên trong đó hoảng hốt nói. Đại nhân đang chữa thương, không thể nào quấy rầy. Nói rồi, hắn hướng Bạch Nghệ đánh tới một quyền, muốn ngăn nàng. Nhưng Bạch Nghệ chỉ là giả thoáng một chiêu, nàng đã sớm đề phòng chuyện này. Thấy hắn xuất thủ, thân hình lập tức thoát một cái, nhẹ nhàng tránh đi một kích. Mà vị lãnh chúa kia vội vàng xuất thủ, hơn nữa đối với Bạch Nghệ có oán khí, cho nên xuất thủ không có phân tất. Sau khi bị Bạch Nghệ tránh đi, một kích này thẳng tắp hướng mặt xào đánh tới. Thấy một màn này, tên lãnh chúa vãi cả linh hồn. Hai tên lãnh chúa khác cũng như rớt vào trong hầm băng, lạnh từ đầu cho tới chân. Bọn hắn kinh hồn tán đởm đứng xem, một quyền kia đánh vào chính giữa mặt xào to lớn. Oanh một tiếng, một thanh âm vang, một quyền kia giống như đập vào buồng tim của ba tên lãnh chúa, khiến trái tim của bọn hắn đều co rút một chút, mồ hôi lạnh toát ra khắp trán, từng người đều khuôn mặt tái nhợt. Bạch Nghệ lơ lửng ở giữa không trung, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, nhìn qua trò hề của ba tên lãnh chúa. Sau khi bị công kích, Mặc xào đang thư giãn có chút dừng trong chớp mắt, nhưng cũng không bị hao tổn quá nghiêm trọng. Chỉ là bị lực lượng cuồng bạo kia khuấy động ra một vòng thủy triều mặc chi lực. Mà trong mặc xào, khí tức vốn ngủ say cấp tốc thức tỉnh. Ngay sau đó, một cổ thần niệm cường đại đảo qua toàn bộ bí cảnh, mang theo nồng đậm cảnh giác và bất an. Giờ phút này, Trục Phong có thể nói là run sợ trong lòng. Ngay trong lúc ngủ say, hắn mượn nhờ lực lượng của mặc xào tu dưỡng khôi phục. Chợt bị quấy nhiễu còn tưởng rằng nhân tộc đánh tới nơi ở của hắn, sao có thể không giật mình. Lấy trạng thái bây giờ của hắn, nếu thật sự bị nhân tộc đánh tới đây, hắn nhất định không có kết cục tốt. Sau khi dùng thần niệm đảo qua, hắn mới ý thức được không phải như mình nghĩ. Ba tên lãnh chúa, thủ hộ bí cảnh đều quỳ một chân trên đất, run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt. Mà tướng tài đắc lực như trướng hắn, nhân tộc Bạch Nghệ, lại đang trôi lơ lửng giữa không trung, châm chọc nhìn qua ba tên lãnh chúa. Nhìn thấy tình hình này, kết hợp với đạo công kích đánh vào mặt xào vừa rồi, Trục Phong lập tức biết được nguyên nhân hậu quả. Nếu là lúc toàn thịnh, hắn nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho người quấy rầy mình chữa thương. Nhưng giờ khắc này, hắn trọng thương còn chưa có lành, còn muốn nghĩ vào mấy tên thủ hạ trung thành tuyệt đối này thủ hộ cho. Cho nên không dám làm to chuyện, miễn cho mất lòng người. Sau khi cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, Trục Phong uy nghiêm quát. Các người đang làm gì? Dương Khai bị Bạch Nghệ xách trên tay nghe vậy nhíu mày. Mặc dù thanh âm Trục Phong có vẻ uy nghiêm vô hạn, nhưng lại không che giấu được vẻ suy yếu. Có thể thấy sau trận chiến cùng với Từ Bá Lương, hắn xác thực đã bị thương không có nhẹ. Nhất là lúc đào tẩu, một thanh kiếm của Từ Bá Lương hầu như đã đem toàn bộ sau lưng hắn xé ra. Từ Bá Lương tuyệt đối đã thương tổn tới căn cơ của Trục Phong. Ba tên lãnh chúa quỳ một chân trên đất đều không nói gì. Sự thật này không có tiện giải thích. Không thể nói bọn hắn vì muốn tranh đoạt công lao, khăng khăng làm khó xử Bạch Nghệ. Kết quả không cẩn thận đánh trúng mặt xào, quấy rầy Trục Phong chữa thương. Nếu nói như vậy thì về sau bọn hắn cũng không cần lộ diện ngay trước mặt Trục Phong. Đều câm hết rồi sao? Trục Phong thấy vậy càng nổi nóng. Bạch Nghệ, người nói đi. Ba tên lãnh chúa lập tức lộ ra nét mặt xám như tro tàn. Bạch Nghệ thanh thúy nói. Hồi bẩm chủ nhân, ta bắt được một tên thất phẩm khai thiên trở về. Ba vị lãnh chúa đại nhân không có yên lòng tên nhân tộc này, cố ý xuất thủ thăm dò một chút. Không cẩn thận đã quấy rầy chủ nhân chữa thương, xin chủ nhân thứ tội cho. Nàng vừa dứt lời, ba tên lãnh chúa quỳ một chân trên đất đều lộ ra nét mặt ngạc nhiên. Bọn hắn vốn cho rằng Bạch Nghệ muốn bỏ đá xuống giếng. Ai ngờ nàng nói ra lý do thoái thác. Đây là cơ ý vì bọn hắn mà nói chuyện, chuyện này không có đạo lý à. Nhưng nghĩ lại, cho dù Bạch Nghệ đem chuyện này xuyên phá, lấy trạng thái bây giờ của vực chủ đại nhân, hắn cũng sẽ không xử phạt ba người, mà ngược lại sẽ còn để ba người càng thêm ghi hận Bạch Nghệ. Thà rằng như vậy còn không bằng thuận tay đưa một nhân tình. Kết thúc tập 1062 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.